Ma thần trời sinh, chương 1313, C1313, tiến vào tiên kiều 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Tiểu Xuyên ngẩng đầu quan sát bốn phía, chỉ thấy ở xa xa là mấy ngọn núi cao, trên núi mọc đầy cây cối, cảnh vật xanh tươi tốt, thể hiện ra sinh cơ nồng đậm, mà dưới chân núi chính là một phiến thảo nguyên rộng lớn. Từng mảnh lớn thảo nguyên xanh ngắt kéo dài từ chân núi lan tràn đến dưới chân Ninh Tiểu Xuyên. Sau đó lại lan tràn ra xa xa. Hiện tại Ninh Tiểu Xuyên và Nhạc Minh Tùng chính là rơi xuống trên một mảnh đại thảo nguyên. Ninh Tiểu Xuyên, nơi này là nơi nào? Là bên trong tiên kiều sao? Thanh âm của Nhạc Minh Tùng đột nhiên từ sau lưng truyền tới. Hắn dù gì cũng là một gã thần linh, mới vừa rồi bị té lâm vào hôn mê chỉ là hiện tượng ngắn ngủi, rất nhanh đã tỉnh táo trở lại. Từ dưới đất lồm cồm bò dậy, Nhạc Minh Tùng lập tức liền cảm giác được trọng lực mạnh mẽ ở nơi này. Quả thật giống như đang có một ngọn núi vô cùng to lớn đang đè nặng trên lưng vậy, khiến cho hai chân hắn run run, ngay cả bước đi cũng vô cùng khó khăn. Còn mẹ nó, trọng lực thật lớn a, Nhạc Minh Tùng cả kinh kêu lên. Lúc này Ninh Tiểu Xuyên mới nói, nơi này hẳn chính là bên trong tiên kiều a, ngươi nhìn xuống đất mặt xem, vừa rồi chúng ta rơi xuống với xu thế mãnh liệt như vậy. Nhưng trên mặt đất thậm chí ngay cả một cái hố cũng không lưu lại. Chỉ có tiên kiều trong truyền thuyết mới có được mặt đất vững chắc như vậy. Tiên kiều chính là lối đi duy nhất từ khổ hải đi thông bì ngạn, cũng là khảo nghiệm trung cực mà một tu sĩ nghĩ muốn đạt tới bì ngạn phải trải qua. Nếu đã là khảo nghiệm, như vậy tiên kiều này tự nhiên sẽ không dễ dàng bị người thông qua đơn giản như vậy. Có người nói cho dù một vài cường giả tuyệt thế, một khi bước chân vào tiên kiều cũng sẽ phải biến thành người phàm, ở trên tiên kiều khổ luyện chính mình, rèn luyện lại gân cốt, chui rèn lại da thịt, trải qua nhiều lần gian khổ, cuối cùng mới có thể đạt tới bỉ ngạn. Ninh Tiểu Xuyên vốn cho rằng lời đồn đãi này không quá đáng tin, nhưng hiện tại tự mình đạp chân lên tiên kiều, mới biết được lời đồn đãi cũng không phải là hư ngôn. Nơi này tự hồ vận chuyển một loại quy tắc đặc thù nào đó, bất cứ người nào tiến vào nơi này, thực lực cũng sẽ bị áp chế, gần như đều biến thành người phàm. Hạ vị thần giống như Ninh Tiểu Xuyên và Nhạc Minh Tùng vậy, đột nhiên rơi xuống trên tiên kiều, quả thật còn không bằng cả một người bình thường. Nhạc Minh Tùng thử nhảy một hồi, cho dù dốc hết toàn lực, cũng chỉ vẻn vẹn rời khỏi mặt đất khoảng chừng một tấc mà thôi, còn không nhảy cao bằng một người bình thường nữa. Còn Ninh Tiểu Xuyên thì ngồi chồm hồm xuống, dùng tay gõ gõ mặt đất mấy cái. Mặt đất nhất thời phát ra thanh âm nặng nề, giống như là một phiến đại địa kim trúc vậy. Loại mặt đất như vậy cũng có thể mọc ra cỏ xanh, cái này ngược lại khiến người ta phải kinh hãi. Ninh Tiểu Xuyên nắm lấy hai gốc cỏ xanh, dùng sức kéo một cái, nghĩ muốn bứt thử hai gốc cỏ nhỏ này vào trong tay, nhìn xem một chút nó là chủng loại kỳ lạ gì. Nhưng khiến cho Ninh Tiểu Xuyên kinh ngạc chính là, mặc dù hắn dốc hết toàn lực, vậy mà cũng không thể bứt đứt nổi hai gốc cỏ nhỏ này. Âm thầm điều động lực lượng bản nguyên của thế giới đại diễn, Ninh Tiểu Xuyên một lần nữa dùng sức kéo, rốt cuộc mới bứt đứt được hai gốc cỏ nhỏ này, cầm vào trong tay. Quan sát trong chốc lát, trên mặt Ninh Tiểu Xuyên lộ ra thần sắc thất vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loại cỏ nhỏ này ngoại trừ cứng cỏi một chút, cũng không có chỗ đặc thù kỳ lạ gì nữa, cũng tuyệt không phải là loại thiên tài địa bảo gì. Tiện tay vứt hai gốc cỏ nhỏ này sang một bên, hai gốc cỏ nhỏ này phiêu phù lượn lờ trên không trung một lúc, đã một lần nữa quay trở lại hai đoạn gốc bị bứt đứt lúc nãy, rất nhanh đã khôi phục lại nguyên dạng như ban đầu. Cây cỏ đã đứt đoạn cũng có thể trọng sinh, chuyện xuyên nhanh, một màn này ngược lại khiến cho Ninh Tiểu Xuyên và Nhạc Minh Tùng nhịn không được chật chật tán thán một câu. Nhạc Minh Tùng lại càng nổi lên hứng thú, bắt đầu không ngừng tìm tòi bốn phía xung quanh. Nghĩ muốn tìm kiếm một chút bảo bối có thể luyện khí. Bất quá siêu tầm suốt nửa ngày, hắn đã triệt để thất vọng. Nơi này mặc dù rất thần kỳ, nhưng bất kể là bùn đất hay là thực vật trên mặt đất, cũng chỉ là những chủng loại bình thường, cũng không có chỗ hiếm lạ gì, chỉ bởi vì hoàn cảnh sinh trưởng đặc thù, cho nên mới trở nên thần kỳ một chút mà thôi. Lại thêm nơi này ngoại trừ đám cỏ xanh kia, căn bản không còn bất cứ sinh vật nào khác nữa. Sau khi ở chỗ này lục lọi suốt nửa ngày, xem như là làm quen một chút hoàn cảnh chung quanh, Ninh Tiểu Xuyên và Nhạc Minh Tùng liền tiếp tục lên đường. Hiện tại hai người vừa mới tiến vào tiên kiều, ngay cả sinh linh trên tiên kiều cũng còn chưa nhìn thấy một cái, tự nhiên là không cam lòng bị nhốt ở chỗ này. Càng huống chi, Nhạc Minh Tùng đã cảm giác được Phi Thiếu Gia cũng đã sớm tiến vào sâu bên trong Tiên Kiều. Ở loại địa phương này, hai người cũng chỉ có thể dựa vào hai chân của chính mình, giống như người bình thường trực tiếp bước đi, từng bước một tiến về phía trước. Dưới hoàn cảnh trọng lực như thế này, Ninh Tiểu Xuyên cũng còn tạm được. Nhục thân của hắn khá cường hãn, hoàn toàn có thể chịu đựng được loại trọng lực mạnh mẽ ở đây. Nhưng Nhạc Minh Tùng thì có chút không xong, vừa mới đi được một đoạn cự ly đã muốn dừng lại nghỉ ngơi một hồi, nếu không căn bản không có cách nào tiếp tục tiến lên. Cứ như vậy, tốc độ lên đường của hai người tự nhiên là rất chậm. Mất thời gian tới 3 ngày, hai người mới đi được quãng đường hơn 10 dặm. Ở trước mặt vẫn là một phiến đại thảo nguyên mênh mông vô bờ, căn bản không nhìn thấy điểm cuối. Ô không o, phù phù, ngày thứ tư, Nhạc Minh Tùng thở hổn hển nằm dài xuống đất. Hắn đã mệt mỏi đến mức không đi nổi nữa. Ở nơi này, cho dù là bước đi cũng thập phần tiêu hao khí lực. Ngay cả một gã hạ vị thần như Nhạc Minh Tùng cũng mệt mỏi đến mức thở hổn hển. Ninh Tiểu Xuyên ngược lại cũng không quá mệt mỏi, trên người vẫn còn tinh lực 10 phần. Chỉ là ngẩng đầu nhìn phiến thảo nguyên xa xa không nhìn thấy giới hạn kia, hắn cũng cảm thấy vô cùng đau đầu. Dựa theo tốc độ hiện tại của bọn họ mà tính, muốn đi ra khỏi phiến thảo nguyên này, sợ rằng không biết phải tới năm nào tháng nào mới làm được. Lẽ nào đám sinh linh muốn đi tới bỉ ngạn kia đều phải từng bước một đi tới như vậy sao? Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên âm thầm suy đoán, ở trong loại hoàn cảnh như thế này, ngay cả bước đi cũng là một loại khảo nghiệm gian khổ. Cách chương